Có thể nói, thiên tư cùng ngộ tính của người này thuộc loại trăm năm khó gặp. Phương Vân từng đọc qua tư liệu của Dương Hoàng, hắn cũng biết Dương Hoàng lúc 18 tuổi đã được coi là anh hùng thiếu niên. Trung Tín Hầu đánh giá về hắn như vậy cũng không quá chút nào. Hầu gia lợi hại. Tuy Dương Hoàng đã được phong làm võ hầu, nhưng trước giờ ta vẫn không để hắn vào trong mắt. Cho đến khi hắn giả bộ trọng thương ở Mãng Hoang, rồi chặn đánh ta lúc về kinh thì mới biết mình đã đánh giá sai lầm về người này. Lấy lòng giả cùng tâm tư của người này, quả thật rất đúng với đánh giá của hầu gia. Phương Vân mở miệng nói. Tuy hắn đem chuyện Dương Hoàng chặn đánh hắn nói một cách rất thản nhiên, nhưng Trương Anh ở một bên nghe được thì kinh hãi không thôi. Dương Hoàng và Phương Vân, hai người này đều là kỳ tài tuyệt thế. Dương Hoàng thì không cần phải nói, Đại Chu lập quốc đã lâu như vậy mà hắn có thể trở thành vị võ hầu thứ 8, nhiêu đó đã đủ chứng minh năng lực cùng ngộ tính của hắn. Mà Phương Vân, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng trong suy nghĩ của Trương Anh thì Phương Vân không hề thua kém Dương Hoàng. Ít nhất, có thể từ chối thái phó, đầu nhập vào trong quân rồi trong vòng một năm bước vào địa biến cảnh. Những điều đó đã nói lên được năng lực của Phương Vân. Trương Anh tin tưởng, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi thì thành tựu của Phương Vân sẽ không hề dưới Dương Hoàng. Hai kỳ tài này sau khi gây nên thù hận ở Tam Đường Hội Thẩm, lại gặp mặt ở Mãng Hoang xa xôi. Điều này làm cho Trương Anh phải suy nghĩ không thôi. Cũng không biết Phương Huynh cùng Dương Hoàng đã nói gì với nhau. Nếu như ta có thể ở đó thì thật tốt quá. Trương Anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Phương Vân không nói thì hắn cũng không muốn hỏi tới. Trung Tín Hầu cười cười. Dương Hoàng có lập trường bất đồng với ngươi. Nhưng ngươi có thể nhận xét như vậy. Chỉ dựa vào khí độ này thì ngươi cũng đã hơn xa những người đồng trang lứa rồi. Xem ra, cái mà ta hay gọi là thiên tài trăm năm khó gặp lại có thêm một người. Phương Vân cười cười, từ chối cho ý kiến trong vấn đề này. Trung Tín Hầu bỗng nhiên ngưng nụ cười trên mặt lại, nghiêm nghị nói. Chiến công của ngươi ở đại chiến Mãng Hoang từ lúc về kinh thành thì lục bộ đã xem xét có được phong hầu hay không. Khi đó ta vốn dự tính rằng trong vòng 5 năm ngươi không thể nào phong hầu được. Nhưng mà ngươi vừa trở về kinh thành đã gây nên chuyện như vậy, thì thật không thể nào nói trước được. Trương Anh ở một bên nghe vậy thì cũng nhìn không được mà phải mở miệng hỏi. Phụ thân, chuyện lục bổ thương nghỉ Phương Huynh có được phong hầu hay không thì con cũng đã nghe được lúc ở Lan Thai Bí Uyển. Nhưng mà, Phương Huynh chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ được phong hầu mà. Sao phụ thân lại nói rằng cần đến 5 năm? Còn nữa, chuyện Phương Huynh xông vào Bình Đỉnh Hầu Phủ tại sao không phải là sẽ làm hại Phương Huynh, mà còn giúp được phong hầu sớm hơn? Anh Nhi, đấu tranh trong triều đình so với chiến đấu trên chiến trường còn phức tạp hơn nhiều. Nếu như chỉ dựa vào binh pháp thì không thể nào đủ được. Chờ đến khi lúc nào con có thể phong vương bái hầu được thì ta sẽ nói một chút cho con. Trung Tín Hầu nói xong câu này, liền không nói thêm lời nào. Xoay đầu lại, đối mặt Phương Vân nói, tiểu hầu gia, chuyện tình ở Bình Đỉnh Hầu Phủ mặc dù Hiển Hoa phu nhân không có ra mặt, nhưng chuyện này lại có quan hệ đến thể diện của triều đình. Ta đoán trong mấy ngày nữa thì nội cung sẽ mời ngươi vào, ngươi nên chuẩn bị một chút. Phương Vân gật đầu, chuyện này ta đã sớm nghĩ tới, tất nhiên sẽ có đối sách. Vậy thì tốt. Trung Tín Hầu vuốt vuốt râu, nói tiếp, còn có một chuyện thứ hai mà ngươi phải cẩn thận. Ta đoán, không lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới ngươi. Ồ, Phương Vân chắp tay, kính xin hầu gia chỉ điểm. Ngươi có thể trong lúc đại chiến ở Mãng Hoang mà giết được 8 vị yêu quân, đó là chiến công hết sức to lớn. Nhưng mà, chuyện ngươi dùng địa biến chi pháp lại khiến cho nhiều người chú ý. Ta đoán, trong khoảng thời gian tới, Phủ Tông Nhân sẽ tới tìm ngươi. Trung Tín Hầu nói, Phủ Tông Nhân... Nghe thấy cái tên này thì sắc mặt Phương Vân cũng hơi đổi. Phủ Tông Nhân là nơi nào thì hắn dĩ nhiên biết. Nơi này có quyền thế vô cùng lớn, nơi mà các hoàng tôn quốc thích Đại Chu e ngại nhất cũng đúng là nơi này. Ngay cả Thái tử Lưu Tú cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, quyền thế của Phủ Tông Nhân chỉ có tác dụng với những chuyện trong cung, cùng với những chuyện liên quan với hoàng thất. Còn về phần các đại thần, võ tướng thì không hề thuộc phạm vi quản hạt của Phủ Tông Nhân. Nói một cách ngắn gọn thì phủ tông nhân chính là quản gia của hoàng thất. Mặc dù trong lòng Phương Vân có chút nghi ngờ, nhưng hắn biết Trung Tín Hầu sẽ không phải là người nói chuyện mà không có mục đích, cho nên cũng không hỏi nhiều, lẳng lặng nghe tiếp. Trung Tín Hầu thấy vậy cũng thầm khen, nói tiếp, lúc trước, Tây Bộ bộc phát ôn dịch, chuyện này dẫn đến việc các cường giả tông phái tới tranh đoạt máu huyết hung thú phỉ. Sau này, dưới sự tức giận của triều đình mà các giọt máu huyết đó đều đã được thu hồi lại. Nhưng mà, lúc ngươi ở mãng hoang sử dụng ra địa biến chi pháp lại biến thành hung thú phỉ. Chuyện này, cho dù như thế nào thì triều đình cũng sẽ hỏi tới, đồng thời phủ tông nhân cũng sẽ ra mặt. Đứng đầu phủ tông nhân là một người có quyền lực rất lớn, người này cũng đã chấp trưởng phủ tông nhân gần 20 năm rồi. Tuy chưa có ai từng thấy mặt hắn, nhưng nghe nói tu vi của hắn không hề thua kém thần võ hầu đâu. Phủ tông nhân lại là nơi nắm giữ hình phạt của hoàng thất, cũng có trách nhiệm thay mặt nhân hoàng giám sát thiên hạ. Ngươi phải cẩn thận. Phương Vân trầm ngâm không nói. Nếu như không phải Trung Tín Hầu lên tiếng nhắc nhở thì hắn cũng sẽ không ngờ rằng hoàng thất còn có một tổ chức như vậy. Dù nói như thế nào, đối với các vương công tử đệ thì phủ tông nhân là một khái niệm hết sức xa xôi. Đa tạ hầu gia, chuyện này ta sẽ lưu ý. Phương Vân cảm kích từ tận đáy lòng. Nếu như phủ tông nhân chỉ tương đương với một tổ chức như lục bộ thì hắn cũng sẽ không để ý là mấy. Nhưng Trung Tín Hầu đã nói rõ phủ tông nhân có nhiệm vụ giám sát cả thiên hạ thay nhân hoàng thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái quyền lợi này phải nói là quá lớn rồi. Ừ, ngươi chỉ cần lưu ý hai việc này thôi. Nếu như không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì trong 1-2 năm nữa là ngươi sẽ được phong hầu. Trung Tín Hầu gật gật đầu. Phương Vân là người thông minh, có nhiều thứ không cần phải nói thì cũng hiểu. Điều này giúp Trung Tín Hầu giảm rất nhiều phiền toái. Anh Nhi, hai người các ngươi cũng 1 năm không gặp rồi. Nếu có gì muốn nói thì nói một chút với Tiểu Hầu ra đi. Trung Tín Hầu nhìn Trương Anh một cái, nói. Phương Vân hiểu ý tứ của Trung Tín Hầu. Vị Hầu gia này đã ngừng lại ở đây, cũng không muốn nhiều lời nữa. Ngầm hiểu ý, Phương Vân nhìn Trương Anh nói. Không sai. Ta cùng Trương Huynh đã lâu không gặp rồi. Còn không biết Trương Huynh hiện nay thế nào rồi. Câu này vừa nói ra thì không khí trong phòng cũng giảm bớt hẳn đi. Không còn trịnh trọng như trước nữa. Trương Anh cười cười. Nói đến chuyện này thì phải cảm ơn Phương Huynh nhiều. Sau đó, Trương Anh liền đem những chuyện của mình sau khi Phương Vân rời đi kể ra. Thì ra, sau khi được Phương Vân đề cử thì không bao lâu sau, Thái Phó đã thu Trương Anh làm đệ tử ký danh. Thái Phó là người đức cao vọng trọng, không nói câu ở ngoài, không bao giờ cười chọc, là người vô cùng nghiêm túc. Hắn truyền dạy cho đệ tử vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng không quá mức khó khăn. Ngoài ra, Thái Phó còn là một trong tam công, cho nên cũng sẽ không có nhiều thời gian truyền dạy cho Trương Anh. Suốt 1 năm, Trương Anh cũng chỉ có 7 lần được gặp Thái Phó. Trước mặt vị Thái Phó này, Trương Anh vô cùng cung kính, không dám vô lễ chút nào, luôn lấy cái đạo làm đệ tử mà làm. Mỗi lần Thái Phó tới cũng vô cùng vội vàng, thời gian dừng lại cũng không bao lâu. Nhưng cách một đoạn thời gian thì cũng có sai người tới hỏi tình huống học tập của Trương Anh và đưa cho mấy bộ sách. Cứ như thế mấy tháng, Thái Phó đã cho phép Trương Anh vào trong Lan Thai Bí Uyển ở trong Hoàng Cung, kiêm nhiệm làm quan thư ký. Mỗi ngày, số văn kiện mà Trương Anh phải sao chép rất nhiều, chất chồng như núi, mệt mỏi vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, Lan Thai Bí Uyển. Trương Anh rất thông minh, mặc dù công việc rất mệt, nhưng hắn hiểu rằng đây chính là sự mài luyện Thái Phó dành cho hắn. Phải biết rằng, Lan Thai Bí Uyển mặc dù không có quyền lực gì, không quản được chuyện trong triều đình cũng như ở bên ngoài, nhưng đây lại là một cơ cấu rất là trọng yếu với hoàng thất. Trương Anh xuất thân thấp hèn, vốn không có trông chờ điều gì. Nhưng sau khi hắn vào Lan Thai Bí Uyển được một thời gian thì dần được các học sĩ trong Lan Thai Bí Uyển yêu thích. Có khi gọi hắn đến tham dự việc quan sát tinh tượng cùng Thôi Diễn, cũng có khi đem các tinh đồ cực kỳ trọng yếu đưa cho Trương Anh sao chép. Công việc này tuy vô cùng khô khan, nhưng Trương Anh lại được lợi không nhỏ. Dần dần, hắn cũng hiểu rõ công việc của các học giả, thậm chí còn có lúc trực tiếp thay thế vài học giả tiến hành quan sát tinh tượng. Nhưng Trương Anh vẫn chưa được tham dự vào công việc quan trọng nhất của Lan Thai Bí Uyển, thôi diễn thiên cơ. Lan Thai Bí Uyển mặc dù chịu trách nhiệm việc ra các bộ dương lịch hàng năm để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Hoàng Thất, Vương Công Đại Thần cùng quan lại địa phương. Nhưng tác dụng thần bí nhất cũng như quan trọng nhất đó chính là thay thế Hoàng Thất suy đoán vận mệnh của quốc gia, đại thế của thiên hạ. Sự vận hành của Lan Thai Bí Uyển vô cùng phức tạp, cũng không chỉ dừng lại trong việc quan sát tinh tượng, vẽ tinh đồ, mà còn liên quan đến sông núi, tiên thiên thuật sổ, thậm chí còn phải thu thập các việc xảy ra ở các huyện, quận, phủ, châu của Đại Chu. Các việc xảy ra ở các huyện, quận, phủ, châu khắp Cửu Châu chính là căn cứ trọng yếu để Lan Thai Bí Uyển suy luận ra xu thế tương lai của thiên hạ. Những thứ khác trong nói, chỉ việc phân tích các việc xảy ra ở huyện, quận, phủ, châu là một việc hết sức khổng lồ rồi. Do đó, số lượng công việc của Lan Thai Bí Uyển nhiều đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trong các công việc của Lan Thai Bí Uyển thì tiên thiên thuật sổ là việc quan trọng nhất. Nhưng những học vấn liên quan đến tiên thiên thuật sổ, rồi vận dụng nó để tiên đoán thiên cơ chỉ nằm trong tay các đại nho mà thôi. Mà việc quan sát tinh tượng, vẽ tinh đồ, cùng với việc nắm giữ các việc ở huyện, quận, phủ, châu chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với tiên thiên thuật sổ. Phương Vân nhập ngũ đã một năm, vẫn thường xuyên trao đổi tin tức cùng với Trương Anh. Đối với tình huống của Trương Anh thì Phương Vân cũng biết đại khái. Nhưng tình huống cụ thể thì đây là lần đầu được nghe Trương Anh nói đầy đủ đến. Đúng rồi, Trương Anh đột nhiên nói. Có một lần đại học sĩ Trương Lũ ở Lan Thai Bí Uyển quan sát tinh tượng. Ngay lúc đó hắn nhận được một tràng cảnh tinh tượng từ Lan Thai Bí Uyển. Chỉ vừa nhìn qua thôi mà sắc mặt đã thay đổi rồi. Lúc đó ta có nghe hắn kinh hô một tiếng, quần hổ phệ long. Tuy ta đã theo hắn một thời gian nhưng đó là lần đầu thấy hắn thất thố như thế. Phương Vân khẽ nhíu mày. Hắn cũng có quan sát tinh tượng, nhưng chẳng biết cách nào để từ đấy đoán ra được vận số của thiên cơ. Nhưng cái cách cục, quần hổ phệ long này vừa nghe thì đã biết chẳng phải là điểm tốt gì. Phải biết rằng, cho dù là ở đâu thì long cũng chính là đại biểu cho sự tồn tại cao quý nhất trong trời đất. Mà chức trách của Lan Thai Bí Uyển chính là quan sát vận thế thiên hạ cho Hoàng Thất. Cái từ long ở đây đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Quần hổ phệ long, phải chăng đây là dấu hiệu cho đại loạn của thiên hạ? Phương Vân khẽ động trong lòng, chỉ thông qua bốn chữ thôi, nhưng hắn đã luận ra ý nghĩa chính trong đó. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn khẽ nhìn qua thì thấy Trung Tín Hầu vẫn đang bày ra bộ dáng đang thưởng thức trà thơm. Phương Vân thấy vậy liền hiểu ra, Trung Tín Hầu đã biết tin tức này từ sớm rồi, nhưng giờ đây chẳng qua đang muốn Trương Anh chính miệng nói cho mình biết. Trung Tín Hầu cũng đã khổ tâm a. Phương Vân thầm nói, hắn vốn là người ân oán phân minh, cho nên hắn tự nhiên ghi khắc trong tâm ân tình này của Trung Tín Hầu. Vừa suy nghĩ thì lại nghe Trương Anh nói tiếp, đại học sĩ Trương Lỗ ngay lúc đó nhìn về phía ta. Nhưng ta không hề nói gì, vẫn sao chép tư liệu như cũ. Trương Đại Nhân cho là ta không nghe được gì cho nên không nói thêm gì nữa. Phương Huynh, ngay sau đó Lan Thai Bí Uyển đã hạ một mệnh lệnh, nghiêm cấm đem bất cứ đồ vật gì từ trong ra. Hơn nữa, ta còn có cảm giác được có người giám thị ta trong một thời gian rất dài. Việc đưa tin trong quân cũng không an toàn. Rất dễ những người chú ý bắt được cho nên ta không có đem chuyện này nói cho Phương Huynh. Phương Huynh chớ trách. Trương Anh nói. Âm thanh có phần cảm thấy có lỗi. Trương Huynh, đừng khách khí. Chuyện này nếu như liên quan đến Hoàng Thất thì tất nhiên là chuyện quan trọng. Cẩn thận vẫn hơn. Phương Vân nói. Trung Tín Hầu ngay lúc này đột nhiên cười. Hôm nay chỉ là cuộc gặp gỡ riêng thôi. Đừng nói chuyện quốc sự nữa. Tiểu Hầu gia, lại đây dùng trà đi. Đây là trà do chính phu nhân ta làm, nàng xuất thân từ danh môn, đối với trà đạo cũng có tâm đắc. Phương Vân tất hiểu ý, ngồi lại uống một ngụm rồi cầm lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng. Sau đó ba người chỉ ngồi hàn huyên với nhau, không hề bàn luận đến chuyện trong triều nữa. Trong lúc nói chuyện phiếm, Phương Vân biết được Trương Anh vẫn chỉ là đệ tử ký danh của Thái Phó, còn chưa được thu làm đệ tử chính thức. Nhưng mà Phương Vân cũng biết những chuyện như vậy không nên đề cập đến. Thái Phó là một người trong tam công, điều kiện làm đệ tử của hắn vô cùng hà khắc. Nếu không thể thông qua một vài khảo nghiệm thì không thể làm đệ tử chính thức được. Cũng không còn sớm nữa. Hầu ra, ta về phủ vậy. Phương Vân nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, lúc này trời đã tối rồi. Anh Nhi, thay ta tiễn tiểu hầu ra đi. Trung Tín Hầu nói. Hải Nhi tuân lệnh. Lúc hai người đi ra ngoài phủ thì đã có xe ngựa của Trung Tín Hầu phủ chuẩn bị sẵn. Phương Huynh, phụ thân ta có lời truyền cáo cho ngươi. Người nói rằng đợi đến ngày ngươi phong hầu, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì người nhất định có cách để cho toàn bộ bình dân hầu ủng hộ ngươi. Lúc đi lên xe ngựa, Trương Anh khom người thi lễ một cái. Ngay lúc khom người, hắn khẽ nói nhỏ. Phương Vân ngây ngốc trong chốc lát, sau đó buông màn xe xuống, thản nhiên nói, Trương Huynh, thay ta cảm ơn bá phụ. Trà bánh, hôm nay ta vô cùng hài lòng. Nói đến hai chữ, trà bánh, Phương Vân cố ý nhấn mạnh xuống. Trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu như Trung Tín Hầu mượn Trương Anh nói ra điều này thì chắc chắn hắn sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại mình lúc mình rời khỏi kinh thành. Hí, tiếng ngựa hí vang lên, chiếc xe ngựa rời khỏi Trung Tín Hầu phủ, rồi đi tới Tứ Phương Hầu phủ. Thiếu gia, ngài đã về. Ngay lúc Phương Vân trở về phủ thì đã có Lương Bá đợi ngay đó. Phương Vân nhàn nhã đáp, cũng không có để ý mấy. Thiếu gia, lúc ngài không có ở đây thì có một người tên là Triệu Bá Ngôn tới tìm. Hắn nói là phụng mệnh của ngài. Lương Bá nói tiếp. Triệu Bá Ngôn. Chân mày Phương Vân khẽ cau lại, lập tức nói. Không sai, hắn đúng là phụng mệnh của ta mà tới kinh thành. Bây giờ hắn ở đâu? Ta đã dẫn hắn vào thư phòng của ngài. Lương Bá nói. Phương Vân cũng không nói thêm, bước tới thư phòng. Két. Cửa phòng được mở ra. Có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong đó. Nghe thấy âm thanh mở cửa, người này vội đứng dậy. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Triệu Bá Ngôn cung kính thi lễ. Ngươi tới rất nhanh. Ta về kinh mới ngày thứ hai mà ngươi đã tới phủ rồi. Rất tốt. Phương Vân vung tay áo lên, đi tới sau bàn đọc sách. Ngồi xuống đi. Thuộc hạ không dám. Phương Vân thấy thế thì cũng không miễn cưỡng. Nói tiếp. Đã như vậy thì ngươi cứ đứng đi. Ta cũng không nói nhiều. Những chuyện ta muốn ngươi làm đã sao rồi. Triệu Bá Ngôn nghe vậy thì nở nụ cười tự tin. Hắn đưa tay vào trong áo, rút ra một tờ giấy được gấp lại, đưa tới. Đại nhân, mời ngài xem qua. Theo như lệnh của đại nhân, ta đã thu nạp được 1682 tên thám báo. Võ công của những người này không cao, nhưng việc dò thăm tin tức thì lại rất dễ dàng. Chân mày Phương Vân khẽ nhếch lên. Nghe Triệu Bá Ngôn nói như thế thì hắn cũng có chút bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Triệu Bá Ngôn có thể có nhiều thám báo như vậy, đúng là ngoài ý muốn của hắn. Hắn cũng không khách khí, sau khi nhận lấy tờ giấy thì lập tức mở ra xem. Tuy vóc người Triệu Bá Ngôn to cao, nhưng chữ viết lại rất phong lưu. Trên tờ giấy này chi chít các hàng chữ, thân phận, đặc điểm, võ công của những thám báo đều được Triệu Bá Ngôn viết ra rất ngắn gọn, xúc tích. Thân phận của những người này không hề đồng nhất, bao gồm tiểu nhị, cường đạo, sư gia, binh sĩ, kỹ nữ, đệ tử tông phái, tán tu. Khi thấy trên danh sách có mấy người đệ tử của Thái Tố Phái cùng Thủy Ma Tông thì Phương Vân khẽ mỉm cười. Thái Tố Phái cùng Thủy Ma Tông đều là đại phái đại tông cả. Mấy thám báo nằm vùng của Triệu Bá Ngôn tuy có thân phận cực thấp, chỉ là tạp dịch cùng đầu bếp, nhưng nhiêu đó đã đủ rồi. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là đi hỏi thăm tin tức, cũng không phải đi sống chết gì với đối thủ. Hơn nữa, thân phận càng thấp kém thì người khác càng không để ý tới. Phương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Bá Ngôn. Thấy Phương Vân nhìn sang, mặt Triệu Bá Ngôn lập tức hiện lên vẻ tự tin. Không tệ, chỉ trong thời gian ngắn mà có thể phát triển được như vậy. Năng lực của ngươi làm ra rất kinh ngạc. Phương Vân gật gật đầu nói. cảm tạ đại nhân khen tặng. Triệu Bá Ngôn cung kính nói, những tài bảo đưa cho ngươi, dùng như thế nào rồi? Phương Vân nói, thần sắc Triệu Bá Ngôn hơi đổi, vội vàng rút ra một quyển sách từ trong tay áo. Đại nhân, ở đây cho ghi chi tiết các khoản chi tiêu, cùng với con số dư lại. Mời đại nhân xem qua. Chờ Phương Vân nhận lấy, Triệu Bá Ngôn mới cúi đầu nói, đại nhân thứ tội, vì phát triển nhiều thám báo như vậy cho nên chi phí cũng rất lớn. Những người trong môn phái thì chỉ cần đan dược cùng công pháp, cái này còn dễ chút ít. Nhưng mà, đối với những thám báo trong thế tục thì cần phải tốn rất nhiều kim ngân, nếu không thì rất khó để thu nạp lòng người ạ. Phương Vân nhìn một cái, quả nhiên trong sách ghi rất cặn kẽ. Nhìn thoáng qua con số cuối cùng thì cũng khẽ kinh ngạc. Con số mà Triệu Bá Ngôn tiết kiệm được nhiều hơn rất nhiều so với dự tính của hắn. Chuyện kim ngân ngươi không cần phải lo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Phương Vân nói, chuyện kim ngân đúng là một chuyện vô cùng nhức đầu. Ở Tây Nhị Thành thì hắn còn có thể nhận được một chút tài bảo. Nhưng sau khi bị Dương Hoàng náo động thì Tây Nhị Thành không còn được như trước nữa. Nhưng mà, chuyện này đúng là chuyện hắn phải quan tâm đến, chỉ là không được lộ ra trước mặt thủ hạ. Phương Vân nhìn vào kim ngân còn dư trong quyển sách, nhiêu đây cũng đủ để cho hắn chống đỡ một chút thời gian. Nếu như thật sự không xong thì trực tiếp bán đi một kiện địa nguyên pháp khí. Những vật như thế có giá trị liên thành, nếu như bán được thì sẽ có đủ số tài bảo chống đỡ được trong một thời gian dài. Nhưng mà, những vật như địa nguyên pháp khí trước giờ chỉ có người mua vào, chứ chưa có ai nguyện ý bán ra cả. Mà bản thân Phương Vân hiện tại cũng chỉ có một kiện ngũ ngục phong, nhưng mà đây là pháp khí bảo vệ tánh mạng, không thể nào bán ra được. Tinh đồ, tư liệu vẽ lại các hiện tượng tinh tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, rừng hoa mai, phòng tranh cỏ tạm thời bỏ vấn đề kim ngân qua một bên. Phương Vân mở miệng nói, Triệu Bá Ngôn, bây giờ ta giao cho ngươi mấy chuyện, ngươi mau thay ta đi làm. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ. Triệu Bá Ngôn cũng hiểu những chuyện mà Phương Vân sắp giao sau đây cũng chính là một dạng kiểm nghiệm hệ thống thám báo mà hắn đang xây dựng. Địa vị của mình ở trong lòng Phương Vân bao nhiêu thì phải xem thử chuyện này làm đến đâu. Đại nhân cứ phân phó, thuộc hạ sẽ cố hết sức hoàn thành. Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm chính là thay ta ở Liệt Thiên Tông tìm một người tên là Lục Vũ. Phương Vân vừa nói vừa lấy mấy bình đan dược từ trong túi không gian ra. Sau khi tìm được hắn thì đem những đồ này cho hắn. Nói cho hắn biết là ta rất muốn gặp gỡ hắn. Mặt khác, nói cho hắn biết là muội muội của hắn ở kinh thành vẫn khỏe mạnh, rất nhớ hắn. Ngay thời điểm Phương Vân nhìn thấy Lục Tiểu Linh thì mới có ý nghĩ này. Cũng một năm rồi, không biết Lục Vũ ở Liệt Thiên Tông đã ra sao. Nhãn giới của hắn bây giờ cao như vậy. Bây giờ nhìn lại sư phụ của Lục Vũ Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương thì chắc chỉ là một trưởng lão ngoại môn. Tu vi chỉ có đến tinh phách cảnh đỉnh phong. Loại tu vi này đã không còn được Phương Vân đặt vào trong mắt nữa. Ngay cả đan dược thượng phẩm cũng không còn tác dụng gì với Phương Vân. Nhưng đối với Lục Vũ thì sợ rằng rất khó có được. Thuộc hạ nhất định đưa đến. Triệu Bá Ngôn nhận lấy bình sứ. Việc thứ hai là thay ta hỏi thăm chỗ này một chút. Phương Vân vừa nói xong liền lấy một đầu bút, chấm một chút mực rồi viết lên giấy tuyên thành. Đây dĩ nhiên là vị trí của chiêu giác tự trong trí nhớ của Kim Cương Đầu Đà. Ta muốn ngươi phái người đi thăm dò những việc ta ghi trong đây, sau đó sưu tầm những nơi có địa hình giống như vậy giao cho ta. Có câu tính trước làm sau, trước khi thăm dò rõ tình huống của chiêu giác tự, Phương Vân cũng không muốn mạo muội chạy tới. Thuộc hạ tuân lệnh. Việc thứ ba, ngươi thay ta lưu ý động tĩnh của Thiên Tà Tông. Nếu có bất kỳ việc gì, lập tức thông báo cho ta. Ánh mắt Phương Vân híp lại, trong mắt hiện lên sát khí dữ dội. Trong binh pháp có câu, ngồi chờ chết là cực kỳ hạ sách, tuyệt không thể làm. Ngay lúc hắn chỉ mới là tinh phách cảnh, thì Thiên Tà Tông đã phái cường giả địa biến cảnh là Cực Đạo Tiên Sinh ám hắn. Có câu, có thù không báo không phải là quân tử. Nếu như không thể làm cho Thiên Tà Tông có chút tổn thất thì Phương Vân có cảm giác mình không thể ngủ yên được. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc Thiên Tà Tông cấu kết với Bình Đỉnh Hầu để đối phó phụ thân Phương Dận thì Phương Vân đã không thể nào bỏ qua cho bọn họ được. Nhưng mà, Thiên Tà Tông là đại tông trong ma đạo, chuyện này phải tính kế một cách cẩn thận mới được. Triệu Bá Ngôn cũng khiếp sợ không thôi. Lời này của Phương Vân rõ ràng là có ý muốn báo thù Thiên Tà Tông. Phải biết rằng Thiên Tà Tông chính là đại tông phái ngoại quốc A. Nhưng Phương Vân lại muốn một mình một người cùng tông phái như vậy đối kháng. Chỉ dựa vào phần đảm phách này thôi thì người bình thường đã không cách nào so sánh được. Vâng, thuộc hạ sẽ toàn lực đi thu thập tin tức của Thiên Tà Tông. Triệu Bá Ngôn dĩ nhiên hiểu được lời nào nên nói, lời nào không. Người chủ công này của hắn có tiến cảnh cực nhanh, nhanh đến mức kinh người. Lấy tốc độ tu luyện này của Phương Vân, nếu như có thể trùng kích đến thiên trùng cảnh, rồi mượn thân phận hiển hách của hắn thì nói không chừng thật sự có thể san bằng cả Thiên Tà Tông rồi. Người chủ công này của ta cũng không đơn giản a. Từ tư liệu mà ta thu thập được thì sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ phong hầu rồi. Nếu như Phương gia mà thành một môn hai hầu thì sẽ có lực ảnh hưởng lớn vô cùng. Hơn nữa, sự đáng sợ nhất của vị chủ công đây không phải là võ đạo của hắn mà chính là tâm tính cùng thủ đoạn. Những chuyện mà người khác không dám làm thì hắn lại không có chút cố kỵ nào mà làm ra. Nói không chừng, sau này Thiên Tà Tông bị hủy tông diệt phái đúng là bởi vị chủ công này. Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn là trưởng môn của Ngũ Luân Phái, cũng có chút uy nghiêm. Hắn vốn chỉ muốn mượn thế lực Phương gia, nhưng càng tiếp xúc vị chủ công này thì hắn càng kinh hãi, dần dần đã thần phục hẳn. Thủ đoạn, tâm tính, tư chất, bối cảnh, tài lực, Phương Vân đều có đủ cả. Người như vậy đủ làm chủ công của Triệu Bá Ngôn. Cái mà Triệu Bá Ngôn lo lắng nhất bây giờ chính là Phương Vân sẽ tìm người khác thay thế hắn. Ừ. Phương Vân khẽ gật đầu. Từ lúc Triệu Bá Ngôn đưa hai quyển sách, một quyển nói về danh sách thám báo, một quyển về chi phí tiêu xài thì Phương Vân cũng tương đối hài lòng về Triệu Bá Ngôn này. Còn một việc cuối cùng, ngươi mau thay ta điều tra tung tích của đại ca ta, Phương Lâm. Triệu Bá Ngôn do dự một chút, đại nhân, cái này, thủ hạ của chúng ta tuy có hơn ngàn thám báo, nhưng không có người nào ở trong quân cả. Việc phát triển thám báo ở trong quân đội Đại Chu còn khó khăn hơn rất nhiều việc xây dựng quân thám báo ở trong các tông phái và trong thế tục. Chuyện này không cần vội. Ngươi cứ thay ta làm thỏa đáng ba chuyện này trước đã. Ta sẽ đem tai mắt Phương gia trong quân giao cho ngươi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Qua một thời gian nữa, ta sẽ cho ngươi một lệnh bài. Có lệnh bài này thì ngươi có thể xuất nhập hầu phủ tùy ý. Mặt khác, thân phận của ngươi ta sẽ an bài lại. Sau này, thân phận của ngươi sẽ là binh linh chánh quy của Đại Chu Hoàng Triều. Được rồi, ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay. Triệu Bá Ngôn vừa đi thì căn phòng liền yên tĩnh lại. 10 ngón tay của Phương Vân khẽ chạm vào nhau, dựa vào ghế mà nhắm mắt suy nghĩ. Ngay hôm gặp lại mẫu thân thì Phương Vân đã giao bức thư của đại ca cho mẫu thân. Cũng như Phương Vân đoán, trong thư đại ca cũng chỉ hỏi han sức khỏe mẫu thân, hy vọng mẫu thân phúc thọ an khang, thường thường an an. Còn đối với chuyện của đại ca thì không hề nói gì cả, chỉ nói là sẽ rất nhanh trở về, tận lực báo hiếu. Lúc nhìn xong phong thư, mẫu thân rơi lệ đầy mặt. Phương Vân nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Đại ca, rốt cuộc người đang ở đâu? Phương Vân thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, trước cửa Tứ Phương Hầu Phủ đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở ngoài đó. Tiểu Hầu gia, đã đến giờ rồi. Một âm thanh bình thản đạm mạc từ trong chiếc xe ngựa truyền ra. Ở ngay cửa chính của Tứ Phương Hầu Phủ, Phương Vân với tâm trạng cực kỳ phức tạp đang đứng đó. Cảnh tượng cả nhà bị tịch thu gia sản, rồi bị chém đầu ở kiếp trước thủy chung vẫn là một bóng ma trong lòng hắn. Mà hiện tại, hết thảy dường như đang được giải khai. Khẽ thở dài một tiếng, Phương Vân bước chân lên xe ngựa. Trong xe, Lý Ước Huyền một bộ thân phục màu trắng lẳng lặng ngồi yên. Phương Vân liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Cảm ơn đã xuất thủ cứu ta. Phương Vân nói một cách chân thành. Không cần cảm ơn, ta chỉ phụng mệnh làm việc. trên mặt Lý Ước Huyền vẫn không hề có chút thay đổi nào, vĩnh viễn vẫn luôn bình thản. Cho dù như thế nào thì ngươi cũng đã cứu ta 3 lần, đây là sự thật. Phần nhân tình này, sau này ta sẽ trả lại. Phương Vân nói xong câu đó, liền xoay đầu lại, không nói thêm gì nữa. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Lý Ước Huyền, cho nên cũng có chút hiểu biết về con người này. Nếu còn nói thêm gì nữa thì cũng không giải quyết được gì cả. Tuy khuôn mặt Lý Ước Huyền vẫn bình thản, nhưng từ sâu trong con mắt lại có chút dao động vì câu nói này của Phương Vân. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Xe ngựa từ từ lên đường, hai người ngồi trong buồng xe mà không nói tiếng nào cả. Phương Vân cũng không có hỏi là xe ngựa sẽ mang mình đi nơi nào, chỉ lặng lặng ngồi yên. Tây Bắc Kinh Thành, ở đây có một khu rừng hoa mai. Tuy khí trời vẫn còn se lạnh, nhưng mùa xuân đã tới cho nên hoa mai đã từ từ nở ra. Từng cành hoa mai, hoặc hồng hoặc trắng đan xen nhau, cực kỳ đẹp mắt. Đến rồi, ngươi đi xuống đi. Trong xe ngựa, Lý Ước Huyền lạnh nhạt nói, ngay cả đầu cũng không nhìn qua. Phương Vân nhìn bên ngoài một cái thì hơi giật mình, nhưng mà Lý Ước Huyền đã nói thế thì hắn cũng không nhiều lời, nhảy khỏi xe ngựa. Hí, Phương Vân vừa xuống xe thì người đánh xe đã giương roi lên, lập tức chuyển hướng rời đi. Chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng nữa. Phương Vân lặng lặng nhìn khung cảnh trước mắt. Khu rừng này rất rộng lớn, chỉ toàn là hoa mai. Từng cánh hoa mai không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Lúc nhìn qua có cảm giác như cả khu rừng được trải thảm vậy. Quốc hoa của Đại Chu Hoàng Triều chính là hoa mai. Bởi vì hoa mai có ngạo cốt, có tinh thần. Cho dù ở hoàn cảnh ác liệt nào thì hoa mai vẫn luôn giữ lấy sự khí khái của mình. Cho nên, hoa mai vẫn luôn được các sĩ phu trong thiên hạ yêu thích. Mà khu rừng hoa mai trước mắt này Phương Vân cũng biết đến. Nơi này vốn là một cấm địa ở Kinh Thành. Tiền nhiệm Tam Công của Đại Chu Hoàng Triều đã từng tự mình hạ lệnh đem nơi này trở thành cấm địa, nghiêm cấm tất cả sĩ phu, vương công quý tộc, hoàng tử hoàng tôn, cho tới thân vương tự tiện xông vào nơi này. Chuyện này sau khi được Tam Công thượng tấu thì ngay lập tức được nhân hoàng lúc đó cho phép. Thậm chí, nhân hoàng tiền nhiệm còn hạ lệnh, phàm là thành viên hoàng thất, nếu như tự ý xông vào đây thì lập tức lột bỏ tước vị, phong hào, xóa tên khỏi hoàng thất, trục xuất trở thành thứ dân. Bởi vì hình phạt quá nghiêm khắc, cho nên tất cả vương công quý tộc trong kinh thành chưa bao giờ dám tới gần đây cả. Ngay cả thành viên hoàng thất khi nói tới nơi này cũng phải kinh hãi không thôi. Chỉ là một khu rừng hoa mai thôi, sao lại hạ nghiêm lệnh như thế? Tại sao còn xâm nghiêm hơn cả luật định? Rất nhiều người còn đoán rằng Tam Công muốn chiếm lấy riêng nơi này, để khi rảnh rỗi vào thưởng hóa. Nhưng trên thực tế, kể từ khi mệnh lệnh này được ban ra thì cả Tam Công tiền nhiệm cũng chưa từng bước vào. Bao gồm cả thế hệ Tam Công ngày nay, cũng chưa bao giờ vào khu rừng hoa mai này. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhiều người đã nhận thức khu rừng hoa mai ở Tây Bắc Kinh Thành là một cấm địa, cho dù là kẻ nào thì cũng không được tới gần. Phương Vân không ngờ rằng Lý Ước Huyền lại đem mình tới nơi này. Bốn phía lúc này đều rất im ắng, chỉ có gió thổi qua tạo nên âm thanh những cành hoa mai rớt xuống đất. Từ lúc này mà nhìn vào thì khu rừng hoa mai tựa như là một thắng cảnh vậy, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng nhớ tới cái cấm lệnh kia thì Phương Vân không khỏi có chút cảm giác mờ mịt. Nhưng tất cả câu đố của hắn lại được giải khai ở ngay chỗ này. Trưởng quản của khu rừng hoa mai này chính là Nho Gia. Lý Ước Huyền lại là đại diện của Tắc Hà Học Cung. Nếu như hắn đã mang mình tới đây thì Phương Vân cũng không có cố kỵ gì cả. Trầm mặc trong chốc lát, Phương Vân đã đánh áo bào lên, dọc theo con đường mòn mà đi vào trong. Con đường mòn này nằm ngay giữa khu rừng. Trên con đường nhỏ hẹp khúc chiết này được phủ đầy những bông hoa mai hoặc trắng hoặc hồng, làm cho người ta lúc bước lên phải cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu. Phương Vân một mình một người, không nhanh không chậm đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cuộc đã dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Ở cuối con đường mòn này của khu rừng hoa mai có một mảnh đất trống. Trên mảnh đất trống này có một túp lều cỏ nhỏ bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

xây dựng vào triều đại nào. Tất cả mọi người chỉ biết là khi những danh nho tiến vào. Ở trong này tập trung rất nhiều danh nho, đại nho vào tập trung nghiên cứu nho học, tu thân. Ở trong đây có rất nhiều bí mật vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng có nhiều người cả đời không bước ra cái không gian này, cuối cùng chết lão ở bên trong. Trước mặt Lý Ước Huyền bây giờ chính là ba lão giả bạch y, cả ba đều đang đứng ở trong khu rừng mai đầy hoa trắng. Lão giả gầy gò mặc bạch y đứng đầu mở miệng nói, đã dẫn Phương Vân tới nhà tranh phu tử rồi chứ? Lão nho mặc bạch y lạnh nhạt nói, đúng vậy, học trò đã đưa hắn đến khu rừng hoa mai. Lý Ước Huyền cúi đầu, cung kính nói. Lão nho gật đầu, học vấn của phu tử quán tuyệt cổ kim, hắn làm như vậy chắc hẳn có thâm ý. Ừ, ngươi cứ tạm thời ở chỗ này tu luyện đi, đến khi nào có mệnh lệnh mới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Ước Huyền cung kính đáp lại. Sau khi ba vị lão nho đã rời đi thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống một gốc cây mai. Một lát sau, hạo nhiên chính khí trong trời đất như ngưng lại thành thực chất vậy, không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của hắn, che mất hẳn đi. Trong khu rừng đầy hoa mai, một căn nhà tranh nhỏ đang lặng yên ở đó. Từ căn nhà tranh này phát ra một cỗ khí tức an bình, yên lặng, cùng với khung cảnh chung quanh dung hợp lại thành một thể hoàn mỹ. Phương Vân nhìn về căn nhà tranh cách đó không xa, rồi lại nhìn sang bốn phía của khu rừng hoa mai. Đột nhiên trong lúc này hắn có một cảm giác khiến cho bản thân hắn cũng phải run lên, hắn đã từng đến nơi này. Nhưng Phương Vân hiểu rất rõ, nơi này chính là cấm địa của triều đình. Đường đi đến đây còn có cấm quân canh gác, hắn căn bản không thể nào đến đây được cả. Đây là chuyện gì vậy? Phương Vân thầm nghĩ, đột nhiên lắc đầu, chân tướng đang ở trước mắt, chỉ cần đến nhà tranh kia là sẽ rõ thôi. Phương Vân nén cái ý nghĩ kỳ quái trong đầu xuống, rồi bước tới căn nhà tranh. Một bước, hai bước. Càng đến gần thì cái cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt hơn. Một cảm giác phiền não không khỏi xuất hiện trong tâm, nhưng Phương Vân vẫn bước về phía trước. Bước thứ tư, bước thứ năm, ngay lúc bước thứ năm bước ra, thì bỗng nhiên đầu Phương Vân bị chấn động một cái. Giờ khắc này, tai của hắn không còn nghe được gì nữa cả, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được. Phương Vân có cảm giác hồn phách của mình ngay giây khắc này đang phá thể ra rồi huyền phù giữa không trung. Bỗng nhiên một tràng cảnh tượng xuất hiện trước mắt Phương Vân, vẫn là khu rừng hoa mai này, vẫn là căn nhà tranh đó. Nhưng giờ phút này trời đất lại tối sầm đi, thậm chí còn có những tiếng sấm sét vang lên. Phương Vân nhìn xuống thì thấy có một thân ảnh tướng long cốt hổ vô cùng tôn quý đang đứng chắp tay ở ngoài túp lều tranh. Hắn chỉ đứng đó thôi, nhưng từ trên người lại tỏa ra một cổ khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ. Dường như không cần phải động thủ gì cả nhưng cũng có thể dễ dàng đánh chết bất cứ người nào. Mà hình như người đó đang nói chuyện với một ai đó trong căn nhà tranh. Cùng lúc đó, Phương Vân còn thấy ở một địa phương rất xa đang có một thân ảnh mơ hồ rất giống mình, cũng đang huyền phù trong hư không.